Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 36, coi trọng, góc truyện audio.com. Trái lại tứ tiểu thư quý phủ Lâm đại nhân lại rất hào phóng. Ngay bên đường trắng trợn tuyên dương chuyện tình yêu việc, khí phách như vậy cũng không phải là nữ nhi gia bình thường có thể làm được. Âu Ngạn Hạo ha ha cười, lại vỗ vai Lâm Bắc Nguyên một cái thật mạnh. Không tệ, không tệ, Lâm đại nhân giáo dục ra nữ nhi. Mỗi người bất phàm, tốt, tốt, Âu Ngạn Hạo thật to vỗ Lâm Bác Nguyên vai mấy cái. Cười lớn ly khai, Lâm Bác Nguyên hành lễ, cùng tiện Âu Ngạn Hạo ly khai, giật giật bả vai của mình, ở dưới ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen tị của các đại thần khác. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ông nỗ lực thu lại đắc ý, nâng bước chân thư thả. Chậm rãi ly khai. Có thể làm cho thất vương ra tay cầm binh quyền sâu được bệ hạ thịnh sủng đối đãi như vậy. Vai đau chút liền đau chút, tính cái gì, Âu Ngạn Hạo chậm gì gì trở lại vương phủ biết được phản ứng của Lâm Bắc Nguyên sau khi hắn rời khỏi. Nhịn không được cười ra tiếng, người như vậy cũng là phụ thân của Mị Nhi, Lâm Mị là một cô nương tốt như vậy, vẫn bị Lâm Bắc Nguyên chẳng quan tâm ném tới tiểu viện hẻo lánh. Có người làm cha như vậy sao? Hai con mắt trên mặt kia của Lâm Bác Nguyên thực sự là mù rồi. Tức người không rõ nhận người không rõ. Lỗi đem chân châu thành cá mục. Hừ, hiện tại thế nào? Hối hận đi, vì nói chỉ là vỗ Lâm Bác Nguyên mấy cái. Thế nhưng có thể cho Mị Nhi xả giận một chút. Cũng là tốt, đúng rồi, mấy thứ đưa cho Mị Nhi đã đưa qua sao? Âu Ngạn Hạo hỏi, đang phái người chỉnh lý. Lập tức liền đưa qua, nhà cần nói, đừng nóng vội, đợi sau khi Lâm Bắc Nguyên về đến phủ, không sai biệt lắm lại đưa qua, Âu Ngạn Hạo nhíu mày cười nói, nhà cần không hiểu nhìn vương gia nhà hắn, Âu Ngạn Hạo chỉ là cười bí hiểm một chút, phân phó nói, người tự mình đưa qua, cầm lấy danh sách bên cạnh, đưa cho nhà cần, này, thuận tiện cũng đưa qua cho Lâm Bắc Nguyên, nhà cần liếc mắt nhìn danh sách trong tay. Ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ một việc, sau này trực tiếp chọc bọn hắn ra cũng không cần đi chọc Lâm Tam tiểu thư. Chọc ra của bọn họ, nhiều nhất chính là chết, chọc Lâm Tam tiểu thư, đó thế nhưng sống không bằng chết a trong hầu phủ. Triệu thị đang hài lòng lật danh sách trong tay, một bên nhìn bình thường hài lòng gật đầu, những người này chọn thật là một người lại một người thật tốt. Chuyện làm không tệ, thưởng, thì ma ma nhận lấy hạt cháo bạc mà Triệu thị đưa cho mình. Cười ha hả nói, còn không phải đều là phu nhân vẫn phí sức vì hôn nhân của vài vị cô nương này sao? Nô thì cũng là trong ngày thường lưu ý nhiều một chút. Nhìn nhìn có người nào thích hợp, Triệu thị hài lòng cười híp mắt, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, trực tiếp đi tìm Lâm Bác Nguyên. Lúc này, ông ta hẳn là đã theo hộ bộ trở về. Bên trong thư phòng, quả nhiên là gặp được Lâm Bác Nguyên. Sau khi Triệu thị hành lễ xong đi tới. Lão gia, ngài xem, đây là danh sách những người tìm cho Mị Nhi. Tất cả đều ở gần kinh đô. Sau này có chuyện gì? Chúng ta cũng tốt giúp đỡ. Triệu thị đem danh sách mở ra, để Lâm Bác Nguyên nhìn. Công tử vương gia này là thư hương môn đệ. Nguồn gốc gia học, bản thân hắn càng phong lưu phóng khoáng bằng hữu chi kỷ rất nhiều. Công tử Triệu gia này tuy nói không phải thư hương môn đệ. Nhưng gia đại nghiệp đại, nhà giàu sản nghiệp nhiều, ruộng tốt trang viên nhiều đếm không xuể, là một nhà giàu có và đông đúc edit, voi còi Lâm Bác Nguyên không kiên nhẫn Triệu thị thao thao bất tuyệt. Trực tiếp cắt ngang lời của bà ta, những thứ này đều là bà chọn người tốt. Đúng vậy, lão gia, Triệu thị cười vẻ mặt yêu thương lại lo lắng nói, đứa nhỏ Mị Nhi này, ngay cả là cùng thiếp thân không thân cận, thế nhưng, nàng cũng phải gả ra, thiếp thân cũng là không yên lòng, chọn phu gia, nhà chồng, đương nhiên phải chọn lựa kỹ càng cho tốt, tìm một hậu người trong sạch mới được, được, Lâm Bác Nguyên gật gật đầu, kêu lên bên cạnh nha hoàn, đi đem danh sách này đưa cho Khổng Di Nương. Để cho bà ta chọn một gia đình cho tứ tiểu thư. Nha hoàn lĩnh mệnh đi ra, Triệu thị bị tình huống đột phát làm cho mờ mịt lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ngắc ngắc ngứ ngứ dò hỏi, lão gia, không phải chọn phu gia cho Mị Nhi sao? thế nào lại đưa qua cho Khổng Di Nương? Tiến Khanh ở bên ngoài công chúa phủ náo loạn như thế. Còn không mau nhanh đem nàng gả đi lại chờ cái gì đây? Chẳng lẽ bà muốn làm cho tất cả người trong kinh đô đều cười nhạo ta? Nuôi một nữ nhi tư xuân sao? Nhắc tới điều này, sắc mặt Lâm Bác Nguyên xanh đen, tức giận cuồn cuộn, Thất Vương gia cũng đã nói như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, hiện ở bên ngoài là thế nào đàm luận Lâm Thiến Khanh. Một cô nương gia chưa xuất giá, ở trước mặt mọi người, lớn tiếng hô to, cái gì cuồng dại một mảnh, cái gì có tình có nghĩa, con nương gia khác, xấu hổ đều phải mắc cỡ chết được, tại sao có thể không biết cảm thấy thẹn gọi ra như vậy đâu. Trong lòng Triệu Thị kinh hãi, này, thế nào cùng ban đầu nói không đồng nhất, lão gia. Không phải nói, muốn cấp mị nhi tìm một hộ người trong sạch sao? Triệu Thị nỗ lực khẽ động khóe môi. Muốn tiếp tục duy trì hình tượng từ mẫu. Mẹ hiền, của mình, gia thế của những người này là thiếp thân thật vất vả mới tìm được. Hiện tại Thất Vương gia coi trọng mị nhi như vậy. Bà muốn đem mị nhi gả ra. Bà muốn Thất Vương gia nghĩ như thế nào? Lâm Bác Nguyên nổi giận nói. Chẳng lẽ để Thất Vương gia cảm thấy ta là coi hắn như hồng thủy mãnh thú? Phải đem nữ nhi mau gả ra, đến tránh né hắn sao? Triệu Thị còn muốn làm tiếp sắp chết dẫy dụa một chút. Tuyệt đối không thể để cho Lâm Mị để ở nhà. Bây giờ Thất Vương gia cũng đã rất coi trọng nàng. Nếu như sau này tiếp tục coi trọng, thậm chí là Lâm Mị vận may thành trắc phi của Thất Vương gia. Sau này bà phải làm sao? Đích thân nữ nhi của bà chẳng qua là trắc phi của Ngũ Vương gia. Vấn đề là, địa vị của Thất Vương gia cùng Ngũ Vương gia ở trong triều có thể như nhau sao? Chẳng lẽ bà cứ trơ mắt nhìn Lâm Mị dụ dỗ bại hoại này dẫm ở trên đầu của bà như vậy sao? Tác uy tác phúc sao? Lão gia, Thất Vương gia chẳng qua là cảm tạ ngày đó Mị Nhi thử thuốc nhưng... Nếu như Mị Nhi liền dán lên như vậy... Để người ngoài biết, nhưng nhìn lão gia ngài thế nào? Nói mị nhi như thế nào a? Triệu Thị đau lòng khuyên nhủ. Hoàn toàn một bộ phong phạm đương gia chủ mẫu vì cái nhà này. Vì Lâm Bác Nguyên vì Lâm Mị mà suy nghĩ. Chẳng qua là, ý tứ chân chính của bà ta lại là ở nói cho Lâm Bác Nguyên. Lâm Mị hoàn toàn chính là tự mình đa tình dán lên đi. Dên cuối cùng biến thành cái tàn hoa bại liễu. Khiến An Viễn hậu phủ, khiến Lâm Bác Nguyên trở thành trò cười đàm luận của mọi người trong kinh đô. Lâm Bác Nguyên chau mày, ông thật đúng là không xác định thái độ của Thất Vương gia. Tuy nói Thất Vương gia ở tán thưởng hiếu tâm của Lâm Mị. Thế nhưng, thái độ đối với Lâm Mị cụ thể thế nào, ông cũng không nắm chắc. Lão gia, thiếp thân thị vệ nhạc thần của Thất Vương gia cầu kiến. Gã sai vặt tiến vào bẩm báo nói, Lâm Bác Nguyên lập tức đứng dậy, vội vàng tới sảnh trước, cùng nhạc thần chào nhau. Lâm Bác Nguyên còn chưa kịp nói chuyện, Thạch Đầu liền đi đến. Thạch Đầu, đây là những thứ mà vương gia nhà ta đưa cho Lâm Tam tiểu thư. Chính ngươi chuyển được đi sao? Nhạc thần chỉ hai cái dương bên cạnh, không có vấn đề, Thạch Đầu cộc lốc đáp lời. Thạch Đầu một chút cũng không khách khí. Hai cái dương vừa nhấc, dễ dàng liền ôm đi. Lâm Bác Nguyên hiếu kỳ hỏi một câu, vương gia đây là lại đưa thứ gì cho tiểu nữ, thật là làm cho vương gia tiêu pha. Nhạc thần mỉm cười, nói, cũng không có gì, chẳng qua chính là sau khi hoàng hậu qua đời, vương gia mua y phục do các chủ linh lung các tự tay may ra. Tất cả đều đưa tới cho Tam tiểu thư, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Bác Nguyên. Nhạc thần qua loa lại bổ sung một câu, còn có nguyên bộ trang sức, cách chương.